茫茫，苍茫春光，去流浪，去四面八方，又想想和你聊话，我前往去他乡，是南来北往的风，东飘西荡的花，吹进心里发芽，又见他前方骄阳，笑容朗朗，眼角有遗忘，跃动的光， 千里万丈， 回首故乡，背影荡荡，归雁白一行，腰声响，我飞越重阳，我在叫嚷，自由方向。踏进街舞场，一丝一生长，趟过了丛林一般的存放，身后是斗转与心伤，或许是没希望的奔忙一场，而他的模样笑得滚烫，仿佛从来没有受过伤，叫我昂扬，叫我安放，叫我倾听，对我倾唱，前方风雨漫天飘荡，天地间一张思念的网，回首暮色缠绵张扬，又足迹一双，踏过山岗，跨过夕阳，他前方风雨漫天飘荡，天地间一张思念的网， 有他的方向， 回首暮色缠绵张扬，又足迹一双，踏过山岗， 自由方向，嘿嘿，有他的方向， 嘿嘿，新的方向，嘿，在路上。远方，一路上见梦长，天也心茫茫，苍茫春光，去流浪，去四面八方，又想想和你聊话，我前往去他乡，是南来北往的风，东飘西荡的花，吹进心里发芽，又见他前方骄阳，笑容朗朗，眼角有遗忘，跃动的光， 千里万丈， 回首故乡，背影荡荡，归雁白一行，腰声响，我飞越重阳，我在叫嚷，自由方向。踏进街舞场，一丝一生长，趟过了丛林一般的存放，身后是斗转与心伤，或许是没希望的奔忙一场，而他的模样笑得滚烫，仿佛从来没有受过伤，叫我昂扬，叫我安放，叫我倾听，对我倾唱，前方风雨漫天飘荡，天地间一张思念的网， 随风身旁， 回首暮色缠绵张扬，又足迹一双，踏过山岗，跨过夕阳。 有它的方向。嘿嘿，新的方向。哎，在路上。 Da-da. Sao đến lũy 热的光芒爆布，空气缠绵苍穹，风在吹满风。 Zong zong ting zong khắp năm châu, để đất thiên sực sáng tinh cầu. Đứa con danh Việt Nam lên cao hơn trên treo đỉnh đầu. Nước lên tạm phước như đời ông về đời cha, hướng với chớp mắt đặt trong gai đang đợi ta. Chỉ cần ngày ca vì nước vì nhà, như phù đồ thế vương chỉ chắc ngày lên xa. Hoa xa lớp lá chập trùng, người kiên trung ngoài hùng dữ. Phong bao bùng, cùng chi trai nơi dặm trường, vùng roi che bốn phương. Sự sách lưu danh ngàn đời, một người trai cứu thôn làng. Chàng sống theo mây về trời, danh vang xa.